Phong đại nương nói, ta biết con không thích hắn. Theo sự nhận xét của đại nương, trong đám võ sĩ thanh niên hiện tại, hắn là kẻ vượt bậc rồi, khó tìm được người thứ hai. Chắc còn không bằng lòng danh phận thê thiếp, thế nhưng tiểu hài nhi nọ chính là cốt nhục của tỷ tỷ con mà. Đào Ngọc Phân thở dài một tiếng rồi nói, thưa đại nương, dì đang nói gì vậy? Con không phải nói thế, nhưng mà... Phong đại nương ngạc nhiên hỏi, nhưng mà thế nào? Đào Ngọc Phân trầm giọng nói, con không thể hại chàng. Nếu miễn cưỡng kết hợp, đôi bên sẽ đau khổ suốt đời chứ không sai. Phong đại nương nói, vậy thì quả thực đại nương không hiểu gì hết, còn cứ nói thử xem nào. Đào Ngọc Phân khép hai bờ mắt lại, nàng thở dài một tiếng não nùng rồi nói, thưa đại nương, nếu con kết hợp với tỷ phu, với tính tình của chàng, liệu chàng có thể ngoan ngoãn vâng mệnh lệnh của chủ nhân không? Mà con lại là đệ tử của Thiên Hương môn, cuối cùng kết quả sẽ xảy ra như thế nào đây? Phong đại nương thấp giọng nói, chẳng phải chủ nhân là sư mẫu của tỷ phu con đó ư? Đào Ngọc Phân khẽ gật đầu rồi nói, đúng thế, nhưng mỗi người có một chí riêng. Hơn nữa tình hình không đơn giản như chúng ta đã tưởng tượng đâu. Rốt cuộc giữa sư phụ và sư mẫu và hắn xảy ra như thế nào, người ngoài không một ai biết cả. Còn một điều nữa, chàng vẫn chưa quên tình tỷ tỷ. Phong đại nương lúc này nói, nhưng tỷ tỷ của con đâu còn trên thế gian này nữa. Đào Ngọc Phân cười một tiếng thật thê lương nói, vâng, nhưng tỷ tỷ vẫn còn sống mãi trong lòng của chàng, mãi mãi không chết. Phong đại nương ngập ngừng nói, này Ngọc Phân, con không bằng lòng theo tỷ phu của con, và cũng không chịu gả cho Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh, rốt cuộc con muốn sao bây giờ? Đào Ngọc Phân thở dài một tiếng rất não nùng rồi nói, nếu chẳng vì mẹ, con đã không do dự chút nào kết thúc sinh mạng từ lâu rồi. Phong đại nương nói, nói tới nói lui, cuối cùng con vẫn yêu tỷ phu của con mà không dám yêu đó thôi. Có phải như vậy không? Nếu có tỷ phu của con ra mặt, chắc tình hình sẽ cải biến ngay. Thế nhưng rốt cuộc, hai phụ tử của hắn đi đâu mất biệt rồi? Thình lình ngay lúc này, có một tỳ nữ áo xanh hấp tấp chạy tới cửa phòng. Phong đại nương quay người ra rồi nói, có việc gì vậy? Tiểu tỳ cúi người thưa rằng, hồi bẩm đại nương, người mang sính lễ nhà họ Quỳnh đã từ trong thành xuất phát, trước giờ ngọ sẽ đến nơi. Phu nhân bảo tiểu thư chuẩn bị trước. Phong đại nương khoát tài nói, biết rồi, người hãy lui ra nào. Tiểu tỳ vâng một tiếng rồi bỏ đi ngay. Đào Ngọc Phân đưa mắt nhìn Phong đại nương ngẩn người ra tại chỗ không nói gì hết. Phong đại nương miệng mấp máy mà nói chẳng nên lời. Bà ta cũng chẳng biết nói gì để an ủi nàng đây. Tám kỵ tuấn mã thông thả chạy trên quan lộ, thông đến Hoa Nguyệt biệt trang. Hai kỵ mã song song chạy trước, một là Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh, còn người bên cạnh là một lão nhân mặc áo gấm. Sáu kỵ mã theo sau là những gia đình tùy tùng, trên kỵ mã còn có mang theo cả lễ vật nữa. Ngọc Địch thư sinh mặt mày tươi tỉnh, hình như giang hồ đệ nhất mỹ nhân được xem là người của gã rồi. Lão nhân áo gấm đưa tay vuốt chòm râu hoa râm một cái rồi cười toe toét nói, tam công tử quả nhiên người có diễm phúc thật đó, cưới được giang hồ đệ nhất mỹ nhân cũng là một giai thoại của tam sương đệ nhất gia. Ngọc Địch thư sinh cười ha há một tiếng rồi nói, nhạc lão, ông mai người đầy cũng nở mặt nở mày chứ. Lão nhân áo gấm cầu mày nói, này tam công tử, lão phù có chút thắc mắc. Ngọc Địch thư sinh nói, nhạc lão đã nghĩ tới điều gì chăng? Lão nhân áo gấm nói, trước kia tam công tử dùng trăm mưu ngàn kế để theo đuổi Võ Lâm Tiền Cờ, nhưng chẳng hề được mỹ nhân để ý tới. Sao bây giờ nàng bỗng nhiên lại thay đổi ý kiến vậy chứ? Ngọc Địch thư sinh dương dương tự đắc nói, theo ta thì đây là sự việc quá rõ ràng mạch lạc. Bà Dương phu nhân rất có hảo cảm với ta, chỉ có Võ Lâm Tiên Cơ từ chối mãi. Nguyên nhân do Quan Lạc Hiệp Thiếu phá rối. Nghe nói rằng Quan Lạc Hiệp Thiếu bị người ta ám toán, đã trở thành người tàn phế, nên Võ Lâm Tiên Cơ không còn nghĩ đến gã nữa. Năm tháng cứ thế mà trôi qua, cô ta đã hơn 20 tuổi rồi. Chẳng phải ta tự phụ, ngoại trừ ta ra, ngoài ra nàng chẳng dễ gì tìm được một đối tượng tương xứng.

Tiểu hữu là ai? Sao lại biết rõ danh hiệu của lão phù như vậy hả? Gã bình mặt áo lam cười khải một tiếng rồi nói. Tại hạ là Hữu Tâm Nhân. Ngọc Địch Thư Sinh xếp ngược đôi lông mày lên nói. Cái gì? Hữu Tâm Nhân? Bản công tử mới nghe nói lần đầu đó. Thư Sinh bình mặt áo xanh lại tiếp lời nói. Nói vậy có lẽ người chưa từng nghe nói danh hiệu của tại hạ rồi. Tại hạ là Thất Tâm Nhân đây. Ngọc Địch Thư Sinh thất kinh nói. Bằng hữu là Thất Tâm Nhân ư? Quả thật bản công tử chưa nghe nói bao giờ. Dứt lời gã suy nghĩ giây lát bỗng buông tiếng cười như điên như dại nói. Hữu Tâm Nhân. Thất Tâm Nhân. Đúng là kỳ diệu hết sức. Hai vị hữu ý nghịch cho vui đấy ư? Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói. Không ai rảnh rỗi nghịch cho vui cả. Ngọc Địch Thư Sinh sớt ngược đôi lông mày lên rồi biểu môi nói. Nghe tranh luận lúc nãy của hai vị hình như các người muốn đến Hoa Nguyệt Biệt Trang cầu hôn thì phải. Hữu Tâm Nhân tiếp lời nói. Đúng thế. Vấn đề khó xử bây giờ chính là Võ Lâm Tiên Cơ, đồng thời ưng ý cả hai huynh đệ chúng tôi. Đến nỗi nàng đã do dự bất quyết cho nên hai chúng tôi đành phải gặp nhau để giải quyết trước. Ngọc Địch Thư Sinh mặt hơi biến sắc biểu môi nói. Vậy thì hai vị diễm phúc hết sức rồi, đã được giang hồ đệ nhất mỹ nhân để ý tới. Thế nhưng bây giờ là lúc thanh thiên bạch nhật, nên chọn lúc ban đêm mà nói chuyện chiêm bao thì đúng hơn. Nói xong gã buông tiếng cười ha há một hơi dài. Hữu Tâm Nhân nghiêng đầu nhìn Thất Tâm Nhân rồi nói. Gã bảo rằng hai chúng ta đang nói chuyện chiêm bao kìa. Thất Tâm Nhân nói. Gã đàn đánh rắm, thôi đến khó ngửi vô cùng. Chớ đến xỉa đến gã làm gì? Hai chúng ta lo giải quyết chuyện chính đi, kẻo quá giờ ngọ mỹ nhân trong mòn con mắt đó. Mặt mày của Ngọc Địch Thư Sinh nóng bừng lên. Có lẽ từ khi gã xuất đạo đến nay chưa bị người nào khinh thị đến như vậy. Huống hồ đối phương là hai tiểu nhân vật chưa từng nghe tiếng tăm bao giờ. Thế rồi gã nói với giọng lạnh lùng. Bằng hữu coi chừng qua tuần xuất khẩu đâu. Thất Tâm Nhân cười khải một tiếng nói. Họ Quỳnh kia, câu nói này nên ứng dụng với ngươi thì mới hợp lý hơn đâu. Ngọc Địch Thư Sinh nói giận đùng đùng nói. Hai người không dám gặp mặt người cho nên mới bịt mặt như thế chứ gì. Thất Tâm Nhân nói. Quỳnh Minh, ở đây không phải chỗ để cho người kêu la inh ỏi. Hãy quắp cái đuôi chó của người cút khỏi nơi đây đi. Bỗng kêu xoẹt một tiếng. Ngọc Địch Thư Sinh rút ống sáo ngọc thạch ra ngay. Giận đến cực độ quá ra cười rồi nói. Bản công tử cần chứng minh thử xem người nào phải quắp cái đuôi chó cút khỏi nơi đây một phen mới được. Dù sao tam tài kiếm khách Nhạc Hào Nhiên cũng là lão luyện giang hồ. Lão đã trông thấy một cặp thư sinh bịt mặt này có chút tà quái rồi. Lão bèn trầm giọng nói. Tam công tử chớ sinh sự với họ làm gì. Chúng ta nên lo việc chính quan trọng hơn. Ngọc Địch Thư Sinh vốn là một người trầm tĩnh đa mưu. Gã thoạt nghe lão tam tài kiếm khách nhắc nhở như thế, ở trong lòng lập tức cảnh giác ngay. Đối phương có thể mở miệng nói trúng ra lai lịch của mình và Nhạc Hạo Nhiên. Ngược lại mình chẳng biết thân phận của họ chút nào hết. Điều này làm cho gã sinh nghi rồi. Hơn nữa đối phương không mời mà đến. Gã suy nghĩ tới đây cơn giận liền giảm bớt nửa phần. Thất Tâm Nhân lại khiêu khích là lớn tiếng nói. Quỳnh Minh, con đường này chỉ thông đến Hoa Nguyệt Biệt Trang chứ không thông đi đâu được cả. Hôm nay các người dứt khoát phải quay ngựa hồi đầu mới được. Nghe nói thế lửa giận ở trong lòng Ngọc Địch Thư Sinh lại sôi sùng sục. Y lạnh lùng nói. Chính bản công tử muốn nói câu này đây. Hai vị hãy chọn một địa điểm khác để quyết đấu sinh tử đi. Tại hạ phải lên đường ngay bây giờ. Hữu Tâm Nhân lúc này tiếp lời nói. Lên đường cũng được nhưng phải quay ngựa hồi đầu, cấm không được tiến tới. Không có bất cứ một ai chịu nổi những lời ngông cuồng này được hết. Huống hồ là Ngọc Địch Thư Sinh, là một nhân vật tự cao tự đại. Thế rồi gã trợn ngược hai mắt, tìa ra hai luồng sát khí kinh người. Khẽ hất cây Ngọc Địch trên tay một cái rồi nói giọng lạnh như tiền. Hai người hãy nghe cho rõ nào. Hôm nay bản công tử mang sinh lễ đến Hoa Nguyệt Biệt Trang cầu hôn, nên không có thì giờ rảnh rỗi nói nhảm với các người. Biết điều thì lui khỏi đây ngay. Thất Tâm Nhân cười hi hí một tiếng rồi nói. Thì ra là hỷ sự, xin hỏi cưới vị cô nương nào vậy? Ngọc Địch Thư Sinh biểu môi nói. Võ Lâm Tiên Cơ.

Thất Tâm Nhân lúc này nói, ai muốn tấn công trước cũng được, nếu chuẩn bị xong thì cứ việc xuất thủ đi. Nói xong y từ từ rút kiếm ra khỏi bao. Ánh mắt của Ngọc Địch Thư Sinh thoạt vừa nhìn tới, bất giác cả kinh thất sắc, y hớt hải nói, thành kiếm gãy, ngươi là Ngư Lan sao? Để ra thành kiếm trong tay của Thất Tâm Nhân là một thanh kiếm không có mũi nhọn. Tam Tài kiếm khách thoạt nghe nói hai chữ Ngư Lan bất giác giật bắn người lên. Lão chưa đụng với Ngư Lan bao giờ, thế nhưng từng nghe nói đến tiếng tâm này. Thêm vào một câu nói của một chiêu bất phân thắng bại, chứng tỏ rằng đối phương chính là Ngư Lan chứ không sai rồi. Hơn nữa trong chốn giang hồ này chưa từng có người thứ hai nào sử dụng thanh kiếm không có mũi nhọn. Người giật mình kinh hãi nhất chính là Ngọc Địch Thư Sinh. Trực giác của gã cho thấy rằng tình hình hôm nay không ổn rồi. Cách đây gần 3 năm về trước, cũng ở trên con đường này, thì đã gặp phải Ngư Lan, chỉ đụng một kiếm đã thảm bại ngay. Không ngờ ngày hôm nay cũng lại gặp đối phương tại nơi đây nữa. Thất Tâm Nhân cười lạnh một tiếng rồi nói, Ngư Lan cái gì đâu, chớ nói Trương Tam là Lý Tứ, tại hạ chỉ là Thất Tâm Nhân thôi. Ngọc Địch Thư Sinh cố đè nén nỗi bất an rồi nói, họ Trần kia, mặc dù ngươi che mặt, nhưng binh khí của ngươi là ký hiệu cụ thể rồi. Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói, Nhạc Tổng Quản, hãy chuẩn bị nào. Y dứt lời, bỗng giờ thanh kiếm gãy lên, chẳng thèm trả lời Ngọc Địch Thư Sinh tiếng nào cả. Tam Tài kiếm khách không còn rảnh để nhận xét thân phận của đối phương nữa. Lão dội thu nhiếp tâm thần, bảo nguyên thủ nhất, dẫn khởi 12 thành công lực. Hình như Nhất Tâm Nhân không muốn giằng co lâu, thoáng đứng yên trong giây lát, cất giọng khẽ hét một tiếng rồi nói, tiếp chiêu. Thần kiếm ở trong tay quét tới nhanh như chớp, Tam Tài kiếm khách cũng dùng kiếm phản công lại. Hai bên đều sử dụng chiêu thức tấn công, hai binh khí chạm nhau kêu len keng liên tiếp chát cả tay. Cái đó là một tiếng hự, hai bóng người thấp thoáng tách ra ngay. Dài trái của Tam Tài kiếm khách hiện ra một đường tét, gương mặt của Ngọc Địch Thư Sinh co rút lia lịa, lòng cứ gã cứ trầm xuống luôn, nghiến răng rồi nói, Ngư Lan, ngươi đã cố tình muốn phá hoại cuộc hôn sự này. Hữu Tâm Nhân lạnh lùng tiếp lời nói, này Quỳnh Minh, bây giờ đến phiên chúng ta. Dứt lời kêu xoẹt một tiếng, trường kiếm cũng ra khỏi bao luôn, cũng lại là một thanh kiếm gãy. Lạ lùng thay, Hữu Tâm Nhân cũng sử dụng một thanh kiếm không đầu giống như là Ngư Lan vậy. Ngọc Địch Thư Sinh bỗng như gặp phải ma, gã giật mình lùi ra sau liên tục há mồm nói chẳng nên lời. Tam Tài kiếm khách thất kinh kêu lên một tiếng cũng ngẩn người ra tại chỗ luôn. Trên chốn thiên hạ này làm gì có chuyện như thế, cả hai người thấy đều sử dụng thanh kiếm cùng đầu, rốt cuộc ai mới là Ngư Lan đây? Hoặc là cả hai đều không phải? Hữu Tâm Nhân hất thanh kiếm cùng đầu về phía trước với giọng lạnh lùng nói, Quỳnh Minh, rốt cuộc có cần đánh nữa hay không? Nếu người không tự tin thì hãy lập tức quay ngựa hồi đầu trở về Tam Xương cho rồi. Còn để cho tại hạ xuất thủ, người không chết ngay tại chỗ, người bảo người phải khiêng về Tam Xương cho mà coi, người tính kỹ lại đi. Ngọc Địch Thư Sinh cứ rung lẩy bẩy không dừng. Nếu đánh thì quả thật gã không có tự tin chút nào hết, còn không đánh thì mặt mũi gì còn nhìn mặt người ta nữa. Một hồi lâu y mới thốt ra một câu nói, rốt cuộc ai mới thật sự là Ngư Lan đây hả? Hữu Tâm Nhân nói, cả hai đều không phải. Ngọc Địch Thư Sinh đang cân lượng hai chữ lợi hại, tổng quản Tam Tài kiếm khách mới đụng một chiêu đầu đã rớm máu, gió công mình cũng chẳng khá hơn lão là bao nhiêu, không cần phải nói cũng biết hậu quả thế nào rồi. Nếu ôm đầu bỏ chạy thì thật không đành lòng chút nào. Hơn nữa tin tức mang sinh lễ đến Quan Nguyệt Biệt Trang đã truyền khắp mọi nơi. Cho dù mình bằng lòng buông tay thì chiêu bài Ngọc Địch Thư Sinh chẳng phải là hỏng hết rồi hay sao? Nhưng võ công chẳng bằng người, nếu làm liều thì bồi thêm một mạng sống mà thôi. Bây giờ hai thư sinh bịt mặt này không những thần bí mà còn rất đáng sợ nữa. Mặc dù Tam Tài kiếm khách là lão luyện giang hồ, nhưng bây giờ cũng đã đờ người ra tại chỗ. Lão chưa từng nghe nói trong giới thanh niên lại có hạng người cao thủ như vậy bao giờ cả. Lúc nãy lão cứ cho rằng hai thư sinh bịt mặt này là hạng công tử bột hoặc là những nhân vật hạ tam lưu mà thôi. Trong giới lão bối cũng chưa chắc tìm được bao nhiêu người có võ công cao cường như họ. Thất Tâm Nhân lạnh lùng hối thúc nói, hãy động thủ nhanh lên, chớ phung phí thời gian nữa. Của Tâm Nhân tiếp lời nói: Người xuất thủ đi chứ, nếu để tại hạ xuất kiếm trước thì ngươi ác không còn mãi mai cơ hội đâu. Ngọc Địch Thư Sinh nghĩ bụng, bây giờ mình nên làm sáng tỏ mục đích của họ đến đây làm gì trước. Y suy nghĩ tới đây bèn lên tiếng hỏi: Xin hỏi nhị vị tới đây với mục đích gì vậy? Hữu Tâm Nhân lạnh lùng nói: Lúc nãy ta đã nói rồi kia mà, Võ Lâm Tiên Cơ đồng thời ưng ý cả hai chúng tôi, bây giờ bỗng không có người lại xen vào, hơn nữa lại công nhiên bảo rằng mang xính lễ đến, chỉ có mỗi một người được vào Hoa Nguyệt biệt trang, cho nên bây giờ có hai cách để giải quyết. Một là ngươi quay ngựa trở về Tam Sương, hai là cậy vào gió lực để mà giải quyết. Tam Tài kiếm khách nói: Tam công tử, chúng tôi đã dâng mệnh lệnh hai bên gia trưởng mang xính lễ tới. Thích Tâm Nhân cười khải một tiếng ngắt lời của đối phương nói: Cái gì mà dâng lệnh gia trưởng, nam nữ võ lâm chỉ tự quyết định hôn nhân đại sự của mình mà thôi. Rõ ràng đây là một câu nói ngang ngược, thế nhưng trong chốn võ lâm giang hồ này, kẻ yếu không thể nào tranh lẽ phải với kẻ mạnh được cả. Nên Tam Tài kiếm khách cũng không thèm tranh luận với họ làm gì. Lão đành xoay theo chiều gió và nói: Hãy nói vắn tắt nào, có phải hai vị muốn ngăn cản lão phu vào trang chăng? Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói: Chẳng những là ngăn cản, đồng thời mong rằng các ngươi hãy bãi bỏ ý niệm này. Cứ nói quịch tẹt ra rằng các người hay cũng chẳng hề chi, nếu muốn thành tựu hôn nhân này là điều mộng tưởng. Ta chỉ nói bấy nhiêu thôi, các người tự cân lượng đi. Ngọc Địch Tư Sinh căm phẫn nói: Hai vị lấn hiếp người quá vậy. Hữu Tâm Nhân nói: Nếu người không phục, bọn này sẵn sàng hầu giáo bất cứ lúc nào trên chốn giang hồ. Tam Tài kiếm khách suy nghĩ giây lát, sau đó nói giọng cương quyết rằng: Tam công tử, chúng ta hãy quay trở về xin chỉ thị của lệnh tôn, sau đó mới tính lại. Ngọc Địch Thư Sinh chẳng bằng lòng như thế chút nào, nhưng y chẳng còn cách nào hay hơn. Người ta thường nói hảo hán phải biết thời cơ, nên y nghiến răng dắt ống sáo ngọc vào trong thắt lưng rồi nói: Chúng ta hẹn dịp sau gặp lại. Hữu Tâm Nhân cười khải một tiếng rồi nói: Đương nhiên. Tam Tài kiếm khách và Ngọc Địch Thư Sinh rời khỏi hiện trường, vẫy tay với bọn thủ hạ nhảy lên ngựa rồi khốn đốn bỏ chạy. Khi đoàn nhân mã đi khỏi rồi, Hữu Tâm Nhân thở phào một tiếng rồi nói: Lại kết thêm một mối thù hằn nữa rồi. Nói xong y lại giơ tay gỡ khăn bịt mặt xuống, rồi sau đó nói: Đeo cái này vào khó chịu vô cùng. Hắn chính là Ngư Lan Trần Gia Lân, còn Thất Tâm Nhân là nhân vật thần bí từng giả mạo Ngư Lan, chứ không ai xa lạ cả. Thất Tâm Nhân trầm giọng nói: Việc kết thù hằn với Động Đình Quân là chuyện không đáng kể, có điều mẫu đang lệnh chủ ác không buông tha cho hai ta đâu. Trần Gia Lân nói: Xong việc ta phải đi thôi. Thất Tâm Nhân nói: Đi ư? Trần Gia Lân gật đầu nói: Đúng thế, đi đâu vậy? Trần Gia Lân lắc đầu nói: Ta cũng không biết đi đâu bây giờ, nhưng dù sao cũng phải lánh xa giang hồ, làm một người bình thường. Thất Tâm Nhân nói: Võ Lâm Tiên Cơ đã cùng ngươi lại qua đường rồi, chẳng lẽ ngươi bỏ đi như vậy được sao? Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói: Nếu hôm nay chúng ta không sử dụng kế rút củi ở dưới đáy nồi ngăn cản đối phương dâng lễ vật, nàng sẽ trở thành con dâu của Tam Sương đệ nhất già như vậy chẳng hay sao? Thất Tâm Nhân lạnh lùng tàn hắn một tiếng rồi nói: Nếu ngươi nghĩ như vậy, hà tất ra mặt ngăn cản họ làm gì? Trần Gia Lân nói: Chính ngươi buộc tại hạ tới đây, bằng không ta cũng chẳng biết có sự kiện như thế này xảy ra. Thất Tâm Nhân nói: Chẳng lẽ ngươi bằng lòng để cho Đào Ngọc Phân lọt vào tay của người khác sao? Trần Gia Lân động lòng liền la lớn một tiếng nói: Lạ lùng quá, quả thật tại hạ không hiểu tại sao bằng hữu lại quan tâm sự việc này đến như vậy. Nếu bằng hữu là nam nhân thì làm gì có chuyện đối với giang hồ đệ nhất mỹ nhân mà lại không động lòng. Thất Tâm Nhân ngắt lời của hắn nói: Ý người muốn nói ta là nữ nhân chứ gì? Trần Gia Lân sực hồi tưởng nữ nhân thần bí có thần pháp thần kỳ nọ, cô ta khi không lại cảnh cáo cấm kỳ nữ, Cổ Hồng Liên đã ẩn thân ở trong chốn phong trần không được qua lại với mình, mà người trước mắt bây giờ lại cứ hối thúc mình kết hợp với Đào Ngọc Phân. Vấn đề này chẳng khác gì với sự kiện mẫu đơn lệnh chủ ra lệnh cấm thủ hạ là Vũ Diễm Hoa thân cận với mình. Nhưng âm thanh quái gở hết sức, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ.